thích eo nhỏ. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do này quả thật là phong cách bình thường của Hạ Vân Nghi. Bởi vì Tân Quỳ đang ngủ, làm cái gì mà còn đang ngủ chứ? Lý Tùng chẹp miệng, không tiếp tục liên tưởng nữa. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, thích tạo tác, cũng có thể hiểu được. Chỉ là việc đã đến nước này, Lý Tùng cảm thấy có chút mình đang ở trong mộng. Với tư cách là người đại diện của Hạ Vân Nghi, Lý Tùng biết được ngày thường anh có tính tình thế nào. Dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo, không tuân theo bất cứ nguyên tắc nào trong giới nghệ thuật. Anh làm theo ý mình, có chút phản nghịch với các quy tắc. Anh vốn là người dùng thực lực để nói chuyện, cho nên nói, tính cách này cùng cách làm việc của anh có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau. Ít nhất, Lý Tùng cũng chưa từng nghĩ một người luôn có thái độ cách xa mọi người như Hạ Vân Nghi sẽ yêu. Bởi vậy, anh ấy đã cực kỳ yên tâm. Ai biết được anh lại dùng công phu che mắt. Hạ Vân Nghi và Tân Quỳ lúc đầu không nói rồi sau đó lại công khai long trọng như vậy. Lý Tùng vẫn luôn thầm lo lắng nhưng cuối cùng biết được cách giải quyết của Hạ Vân Nghi. Cũng đành tùy theo ý anh. Giới giải trí phải dùng thực tích để nói chuyện. Các nghệ sĩ luôn cạnh tranh không chịu thua kém. Hiển nhiên Hạ Vân Nghi không hề bị bắt thóp. Bất cứ nhược điểm gì có thể dùng để phản kích, anh luôn luôn là người đứng đầu. Những chuyện ngày hôm nay trong mắt người trong cuộc quả thật không tính là gì. Nhưng đặt ở trong mắt người có tâm, tự nhiên liền biến thành chuyện lớn khó lường. Mới đầu không biết là ai tung tin này ra. Không có gì xác thực nhưng sau đó có lời nói của vài sinh viên trường học viện vũ đạo Kinh Hoa làm bằng chứng. Mới khiến cho dư luận này chậm rãi lên men. Mọi người đều biết, Tân Quỳ học ở học viện vũ đạo Kinh Hoa. Lúc trước bức ảnh mà Hạ Vân Nghi thông báo trên Weibo cũng là bằng chứng. Lúc trước bởi vì bánh xe thời gian mà Tân Quỳ đã nổi lên. Tuy rằng mấy tháng sau ngoại trừ chương trình giải trí, không lên màn ảnh nhưng những bộ phim tiếp theo, Họa Mi hay Ngày Mai đều là những đại IP, độ hot luôn rất cao. Càng miễn bàn, chuyện của cô và Hạ Vân Nghi, nghiêm túc mà nói, dù sao Hạ Vân Nghi cũng là lưu lượng. Sau khi công khai, độ thảo luận căn bản chưa từng giảm xuống, mà đối tượng được công khai Tân Quỳ tự nhiên càng nhận được nhiều sự chú ý hơn. Tất cả các yếu tố đều tự hội tụ lại, biến những sóng gió lần này thành thảo nguyên cỏ. Chỉ cần một mồi lửa có thể cháy lớn, hot search được đẩy lên rất cao. Trong lúc nhất thời, toàn mạng đều chạy đi hóng chuyện. Tin tức được tung ra kia ngoại trừ nói đến việc học tập của Tân Quỳ còn ám chỉ cô có quan hệ mờ ám với giám đốc tập đoàn Cố Thị. Nếu không tại sao tài nguyên gần đây của Tân Quỳ thăng tiến lên như hỏa tiễn? 2 năm trước rõ ràng cô không có chút tiếng tăm gì. Mọi chuyện lên men vào buổi tối, người trong cuộc vẫn không phản hồi. Trên mạng bắt đầu bùng nổ, tôi cảm thấy thật buồn cười. Không nói tới những thứ khác, rất nhiều nghệ sĩ đã đi làm từ khi còn ở trường. Việc xin hoãn thi là chuyện rất bình thường. Tại sao tới lượt Tân Quỳ thì lại thành chuyện lớn vậy? Nói tới nói lui chuyện này vẫn chưa được xác thực. Ăn dưa không tin dưa. Tôi vẫn giữ thái độ của người nhìn. Có vài người nói chuyện khó nghe như vậy. Chủ yếu là bởi vì người yêu của em gái là Hạ Vân Nghi. Cứ ghen tị đi ha ha ha. À, tạm thời không nói tới tin đồn có phải là thật hay không. Tôi tò mò chuyện gì đang xảy ra với Hạ Vân Nghi và Tân Quỳ hơn. Phiền muốn chết đã giải thích bao nhiêu lần rồi. Thành tích của em gái chắc chắn là thật. Lúc trước giải thưởng Hoa Đình cũng là ban tổ chức mời tới. Dù sao Cố Thị cũng là công ty quản lý của em ấy. Không đối tốt với nghệ sĩ của mình thì chẳng lẽ muốn đi giúp người khác. Bạn học của tôi cũng học ở học viện vũ đạo. Dường như lúc trước Tân Quỳ quả thật không ở Kinh Hoa. Luôn đến Thịnh Minh, mặc kệ là thế nào cũng chờ giải thích đi. Tôi khuyên mấy người nói ít chuyện về tài nguyên thôi. Nếu thật sự có tài nguyên, Chúng tôi còn ước như vậy đấy. Hơn nữa cho kiêu ngạo chút. Mặc kệ thế nào, em gái chính là tự chọn kịch bản. Ngày mai, tự đi phỏng vấn phim. Họa mi, cứ ở đó mà ghen tị đi. Trên mạng ý kiến gì cũng có. Trong khoảng thời gian ngắn đã hình thành chiến trường. Không ngừng tranh cãi. Thật ra chuyện này không có bằng chứng xác thực quả thật chẳng phải chuyện lớn. Nhưng độ chú ý lại cực kỳ cao. Thu hút sự chú ý của cư dân mạng với Tân Quỳ. Nhưng cuối cùng không đợi được động tĩnh ở Weibo của Tân Quỳ mà là của Hạ Vân Nghi. Anh không đăng bài liên quan đến sự việc này mà chỉ đăng một tấm ảnh. Nội dung bài viết, Hạ Vân Nghi. Tối hôm qua, trong ảnh không có anh mà chỉ có ba người Ninh Nhiên. Hà Muốn Dương và Tân Quỳ. Nghiêm túc mà nói, nhân vật chính trong bức ảnh của anh là Tân Quỳ. Ninh Nhiên và Hà Nguyễn Dương chỉ có nửa người. Không khó để nhìn ra bức ảnh này là vô tình chụp được. Tân Quỳ chiếm gần một nửa bức ảnh. Đôi mắt hạnh sáng trong. Lông mi cong dài. Nụ cười yêu kiều. Không nhìn vào ống kính. Bốn người bọn họ hẳn là tụ họp cùng nhau. Cư dân mạng sau khi nhìn thấy tin này đều ngẩn ra một lúc. Sau đó lại cảm thấy thế sự khó lường. Việc này quả thực là vụ nổ lớn của thế kỷ. Qua Hạ Vân Nghi đang trả lời thay Tân Quỳ sao? Đây là biểu hiện của sự tín nhiệm dành cho nửa kia à? Tôi cũng cảm thấy vậy. Đờ mờ, tôi không chịu được nữa rồi. Cái gì mà trả lời? Cái này thật ra chỉ là sâu ân ái thôi chứ. Cách xa tôi ra, tôi không muốn ăn cơm chó đâu. Tin tưởng vào lựa chọn của anh. Chuyện của em gái nhất định là có hiểu lầm. Hoa, tôi CMN ghen tị qua QAQ. Đây xem như là một bức ảnh riêng tư. Ngọt quá, cầu nhiều ảnh chụp lén như thế này hơn. Hạ Vân Nghi lạnh lùng như vậy. Tại sao lại si tình vậy nhỉ? Trời ơi, tối hôm qua. Đừng trách tôi suy nghĩ quá nhiều. Em gái lại lâu như vậy rồi chưa có đáp lại. Tối qua chắc chắn hai người ở bên nhau. Đội quân Tinh Vân đâu? Nghe tôi, đẩy Lầu Trên lên top đầu đi. Trọng điểm này tôi rất thích, ha ha. Tôi thật sự rất tò mò. Sau khi làm chuyện kia thật sự sẽ ngủ lâu như vậy sao? Gửi Lầu Trên, tôi xin dùng kinh nghiệm của mình nói với cô. Có một chú cún con mới vừa khai trai. Có thể làm loạn đến sáng. Cô nói xem. Qua người cấm dục như anh trai mà sau khi khai trai không giống nãi cẩu, mà giống chó săn hơn, nãi cẩu. Chỉ những chàng trai đáng yêu. Bên cạnh những bình luận chạy lệch khỏi quỹ đạo phân tán sự chú ý của nhiều người, đồng thời cũng có người nhận ra một điểm khiến ai nấy đều vỡ òa. Bình thường Hạ Vân Nghi không chia sẻ cuộc sống ngày thường. Ngay cả những người cùng tương tác trong chương trình giải trí cũng không có. Ngay cả fan kỳ cựu cũng không biết dáng vẻ của anh khi không có ai, chứ đừng nhắc tới vòng bạn bè của Hạ Vân Nghi. Mọi người chỉ biết quan hệ giữa bọn họ khá tốt. Chưa bao giờ thấy anh đăng ảnh thường ngày lên Weibo. Mặc dù mọi người biết bài đăng Weibo lần này chủ yếu là vì Tân Quỳ, nhưng vẫn đủ để điên cuồng gào thét. Hạ Vân Nghi đăng chưa được bao lâu, Hà Nguyễn Dương và Ninh Nhiên cũng nhanh chóng repost lại. Hà Nguyễn Dương, tối qua tôi uống chút rượu, hơi say nên bây giờ mới tỉnh. Có lẽ là lâu rồi không thấy Tân Quỳ nên tâm tình có chút kích động, ha ha. Chỉ là ghế sofa nhà Ninh Nhiên quá cứng. Ha ha, tôi không muốn ngủ ở đó lần thứ hai. Mỉm cười, JPG, Ninh Nhiên, Hà Nguyễn Dương. Ngủ rồi quỵt nợ đúng không? Lần sau đến cả sàn nhà cậu cũng không được nằm đâu. Nội dung repost của hai người này thật sự khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Bởi vậy có thể thấy được, tối qua bốn người chia làm hai nhóm, Tân Quỳ và Hạ Vân Nghi cùng qua đêm, lại lần nữa trở thành sự thật. Chỉ là Hà Nguyễn Dương say rượu cũng đã tỉnh lại, còn Tân Quỳ... Cư dân mạng đột nhiên cảm thấy họ đã phát hiện ra một chuyện không nên biết. Nhưng giống như Hạ Vân Nghi mong muốn, Tân Quỳ ngủ rất say. Căn bản không biết trên mạng đang nổi sóng gió gì. cô bị anh hành hạ đến mức ngủ rất say. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, mí mắt còn chưa mở, cô đã phát giác được sự tồn tại của Hạ Vân Nghi ở bên cạnh. Anh vẫn đang nằm cùng cô. Tân Quỳ ư một tiếng, lập tức tiến lại gần lồng ngực ấm áp của anh. Cô chôn vùi trong lòng Hạ Vân Nghi, cọ cọ tóc, lẩm bẩm nói, Nghi bảo, bây giờ là mấy giờ rồi? Không cần quan tâm bây giờ là mấy giờ đâu. Em còn buồn ngủ sao? Hạ Vân Nghi ôm cô. Thật ra anh đã dậy từ sớm, nhưng thấy Tân Quỳ vẫn còn ngủ say nên vẫn nằm. Chỉ khép mắt, coi như dưỡng thần, không mệt, chủ yếu là người cô hơi nhức. Vậy em cứ từ từ hắng dậy, đợi chút để anh làm cơm trưa cho em. Tân Quỳ nghe đến đây, đột nhiên mở to mắt, lúc này mới phản ứng lại. Đã đến trưa rồi, em cho rằng vẫn còn sớm à? Hạ Vân Nghi cúi người, cắn nhẹ lên chóp mũi cô. Nếu em cảm thấy không muộn, chúng ta có thể... Tân Quỳ không đợi anh nói xong, đỏ mặt đẩy người ra. Thật quá đáng, cái người này, cô nghĩ lại vô số thủ đoạn và tư thế mà anh bày ra tối qua. Tân Quỳ cảm thấy mông nhỏ của mình thật sự khó mà giữ được. Đã sáng, à không, giữa trưa rồi mà còn muốn. Thật đúng là đồ cầm thú. Anh thật sự coi cô là hạt hướng dương đến lúc thu hoạch à? Tân Quỳ hơi đẩy người ra, vội vàng đáp lại, không không không, em cảm thấy quá muộn rồi. Hạ Vân Nghi bị cô đẩy ra cũng không giận, sau đó rời giường vẫn cực kỳ kiên nhẫn, lấy quần áo nhất quyết muốn thay cho cô. Ngay cả khi cô rửa mặt, anh vẫn không rời nửa bước. Khi Tân Quỳ đứng trước gương, Hạ Vân Nghi theo sát, đứng sau lưng cô, cúi người khom lưng, vùi đầu vào cổ cô, để lại một dấu ấn dâu tây. Đừng làm loạn. Tân Quỳ bị anh mút, hai mắt mơ màng, em còn đau. Anh biết, khác với động tác tay của anh, Hạ Vân Nghi lại dùng giọng rừng rưng, bây giờ sẽ không làm em. Hai người nháo loạn một hồi, Hạ Vân Nghi cho cô cơ hội sửa sang lại quần áo, đi vào phòng bếp. Khi cả hai cùng ngồi xuống ăn cơm, Tân Quỳ nhìn điện thoại theo bản năng nhưng bị Hạ Vân Nghi giơ tay ngăn lại. Ăn cơm trước đi đã. Tân Quỳ cũng không phát giác được điều gì, không để tâm, chỉ nhìn Hạ Vân Nghi gắp thức ăn cho mình. Từ từ ăn cơm, đợi đến khi ăn xong rồi, cô mới ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi. Khi tay cô đang xoa bụng, Hạ Vân Nghi cũng đi đến ngồi cạnh. Trên mạng có chút chuyện, em đăng nhập Weibo. Phản hồi đi, có chuyện gì? Tân Quỳ ngước mắt, cẩn thận nhìn sắc mặt Hạ Vân Nghi. Hôm nay anh thật kỳ lạ. Em xem thì biết. Hạ Vân Nghi thuận theo trái tim mình, vuốt má cô, anh tin em sẽ giải quyết được tốt. Nếu nói anh đã đưa ra quyết định, tin tưởng không chút do dự thì sau khi lót đường cho cô, anh sẽ để cô tự giải thích. Tuy bề ngoài của cô có vẻ yếu đuối nhưng tính cách thì ngược lại, rất quật cường. Tân Quỳ thấy Hạ Vân Nghi cứ thầm bí, lúc này mở Weibo ra xem, ngay lập tức hàng loạt tin tức ập tới. Cô không muốn thấy cũng khó, lúc đầu mới nhìn thấy, Tân Quỳ còn cảm thấy đứng tim, suýt gục ngã, nhưng chỉ trong chốc lát, cô lại bình tĩnh, những suy nghĩ lơ lửng cũng từ từ rơi xuống. Có lẽ do cô đã ở cùng Hạ Vân Nghi rất lâu nên cũng dần có khí chất của anh. Lúc này Tân Quỳ đơn giản chỉ bình tĩnh. Anh đang ở trước mặt cô. Tân Quỳ thậm chí còn cảm thấy đây căn bản không tính là gì. Nhẹ tựa lông hồng, ngay khi cô chuẩn bị phản hồi, cô lại thấy trên hot search có bóng dáng Hạ Vân Nghi. Tân Quỳ ấn vào tiêu đề này, ngay lập tức thấy bài đăng Weibo của anh. Ngay lúc đó Hạ Vân Nghi giống như cảm nhận được điều gì, liếc mắt nhìn cô, một người liếc mắt, một người ngước mắt, bốn mắt nhìn nhau. Tân Quỳ cảm thấy lòng mình thật ấm áp, bầu không khi đang yên ắng. Cô sửng sốt trong chốc lát, sau đó nửa quỳ trên sofa, nhào về phía Hạ Vân Nghi. Hạ Vân Nghi, anh giơ tay lên. lòng bàn tay đặt ở sau ót cô. Đáp lại, anh đây, sau màn sói đói vồ mồi quen thuộc. Kiêu ngạo vặt lông ở mông hổ. Tân Quỳ cười tít mắt, dựa vào ngực Hạ Vân Nghi. Nghiêm túc soạn bài đăng Weibo. Rồi sau đó, vào buổi chiều, Tân Quỳ lại, gian nan, lên mạng. Tân Quỳ, xin lỗi bây giờ mới thấy tin. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Nhưng có vài điều tôi muốn làm rõ chút. Đầu tiên, tôi cũng không phải người ăn chơi. Không đi học, không đi thi thật ra có nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì mấy năm trước trường học có thiết lập quan hệ ngoại giao. Tôi đã bắt đầu nảy sinh mong muốn được diễn. Sau đó vì để chứng minh cho người nhà thấy. Cũng vì để cạnh tranh nên tôi đã tới trường Thịnh Minh và học cùng lúc chương trình 4 năm của Thịnh Minh và Kinh Hoa. Ngoại trừ tác phẩm tốt nghiệp và lễ tốt nghiệp, còn lại tôi đã nhận được tư cách miễn thi để có thời gian đóng phim. Và cuối cùng, ha ha, Cố Duyên Chi là anh họ của tôi. Thân mến, đừng có suy nghĩ vớ vẩn. Ngoại trừ nội dung này, Tân Quỳ còn đăng thêm một bức ảnh và thông tin có liên quan. Thực tế, cô gần như được tốt nghiệp sớm. Học viện Vũ đạo Kinh Hoa và Học viện Điện ảnh Thịnh Minh thật sự không ngừng đào tạo ra các hạt giống tốt cho giới giải trí. Vì vậy, câu hỏi có nên đi học hay không thật sự không đáng để bàn. Dù sao rất nhiều nghệ sĩ, minh tinh đều sẽ xin trở lại trường vào cuối kỳ. Có thể hoàn thành xong chương trình học trước thời hạn là một khảo nghiệm khác. Ít người có thể chịu khổ được như vậy. Lần phản hồi này của cô đã dẫn tới xôn xao dư luận. Không chỉ nói mình đã hoàn thành xong việc học, cô còn công khai mình là em họ của Cố Duyên Chi. Điều này có nghĩa là nhà họ ngoại của cô là Cố Thị, mà thông gia của nhà họ Cố nhà họ Tân cũng rất có gia thế. Câu trả lời này rất tốt, dù sao cũng đã được chứng thực. Cũng mau tôi đã luôn tin tưởng em gái. Tinh Vân phối hợp thật tốt. Tôi nhớ không nhầm thì Hạ Vân Nghi cũng học xong sớm. Đờ mờ, Cố, Duyên, Chi, vậy thì Cố Thị chính là chỗ dựa của em gái. Ha ha ha, để tôi xem còn có ai bắt nạt em ấy nữa không. Em gái của tôi luôn tỏa sáng nhất. Đã nói từ lâu rồi. Tân Quỳ là cháu gái gia tộc Trung Y nhà họ Tân. Ha ha, mấy người chờ luật sư đi. Chờ một chút, Trung Y, nỗi nhớ mang máng. Tôi nhớ lúc trước Hạ Vân Nghi từng đăng ảnh thuốc bắc và kẹo. Càng nghĩ càng thấy rét run. Có ai tinh tế giải thích cho tôi không? Nếu không tôi lại gáy đây. Vậy đã tính là gì? Con gái nhà giàu vào giới giải trí trải nghiệm một chút. Không nổi tiếng liền về nhà thừa kế gia sản. QAQ, thật sự nghiêm túc nha. Cảm giác được hai người này hấp dẫn nhau. Người ưu tú muốn sánh vai cùng nhau. Đi thật xa, khen ngợi em gái. Nhưng tôi cảm thấy có tiếng và mặt bôm bốp đâu đây. Vui quá ha ha ha. Tân Quỳ, em cứ việc nói thẳng đi. Sao em lên mạng muộn thế? Tán thành, sự việc lập tức được đảo lộn. Giải trí Nhất Thiên và chi nhánh giải trí tập đoàn Cố Thị repost bài đăng của Tân Quỳ. Tin đồn nên dừng lại ở đây. Nếu có bất cứ người nào tung tin ác ý, chúng tôi sẽ giao cho bên luật sư xử lý. Không phải, mà là hai công ty cũng đã vả mặt anti-fan. Nhưng khi phòng làm việc của Hạ Vân Nghi và Hạ Vân Nghi cũng ấn thích và ủng hộ, cư dân mạng lập tức rối rít. Đây chính là đang phát cơm chó á, bọn họ không muốn ăn nữa đâu. Quá tàn nhẫn, cả ngày hôm nay không nói là náo nhiệt cũng coi như phá lệ phấn khích. Hot search từ tối hôm qua đến trạng vạng tối hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Vào lúc mọi người còn đang vui vẻ thì một đợt bão CP dữ dội mới quét qua. Tốc độ tăng lượt theo dõi siêu thoại CP Tinh Vân tăng lên chóng mặt vượt qua cả Tiểu Sinh Lưu Lượng. Nhiều người không theo kịp. Tân Quỳ đăng bài Weibo xong còn phải tiếp nhận tiếng thét chói tai. Truy hỏi, khen ngợi của bạn bè từ WeChat. Có thể nói là trả lời không xuể. ngay cả Tân Quỳ cũng không biết. Cô chỉ đơn giản là nói ra sự thật. Tại sao lại có biến động lớn như vậy? Nhưng sau khi trải qua việc này, cô lại rõ ràng hơn. Hạ Vân Nghi luôn sẵn sàng đứng chung một chiến tuyến với cô. Cho dù là lúc này, cho dù là chuyện gì xảy ra, chạng vạng, thành phố vừa mới lên đèn, ánh đèn chiếu qua cửa sổ, kéo dài đến góc tường, căn phòng không được bật đèn. Hạ Vân Nghi chỉ ngồi cạnh Tân Quỳ, không đi đâu cả. Tân Quỳ vung vẩy chân, bắt đầu trả lời tin nhắn của Thành Oanh. Thành Oanh, không thể không nói, tớ bắt đầu ghen tị đó. Thành Oanh, cậu biết không, bạn bè tớ hôm nay cũng rối rít nói kiếp sau muốn làm Tân Quỳ. Tân Quỳ thiếu chút nữa ngất xỉu. Tân Tân Hướng Quỳ, có cần khoa trương như vậy không? Thành Oanh, dĩ nhiên, cậu có thể tự tin vào điều này. Thành Oanh, tiểu Tân Quỳ, tớ lén nói cho cậu biết. Tạm thời tớ chỉ là người xem hai người thôi đúng không? Thành Oanh, chẳng hiểu tại sao, tớ chưa bao giờ nói chuyện với Hạ Vân Nghi nhưng tự dưng tớ cảm thấy anh ấy rất quan tâm cậu. Rất thích cậu. Tân Quỳ nhìn thấy tin nhắn này, hiếm khi không trả lời ngay lập tức, giống như dòng nước chảy qua khe suối, cũng giống như khi được thoát khỏi không khí choáng váng trong sương mù. Lòng cô cũng sẽ bởi vì một câu nói của người ngoài mà mừng rỡ. Đến bây giờ cuối cùng Tân Quỳ mới biết hốc mắt của mình đã đẫm nước là do đâu. Ở độ tuổi còn trẻ như bây giờ mà cô đã bắt đầu một mối quan hệ chân thành và nồng nàn như vậy. Kể từ bây giờ, nó sẽ kéo dài mãi mãi. Tân Quỳ nhìn Hạ Vân Nghi đang ngồi cuối ghế sofa, nhắm hờ mắt, xoa bóp chân cho cô. Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt người con trai bị che khuất một nửa trong bóng tối nhưng trông vẫn rất đẹp trai. Cô cúi đầu, đầu ngón tay gõ nhanh chóng trả lời Thành Oanh. Tân Tân Hướng Quỳ, Tân Tân Hướng Quỳ, nhưng có câu này tớ muốn nói với cậu. Bọn mình thế này có thể gọi là phu sướng phụ tùy. Sau khi nhắn lại, Tân Quỳ cảm thấy rất hài lòng, không khống chế được mà đá chân. Đúng lúc này, bởi vì Tân Quỳ đột nhiên cử động khiến Hạ Vân Nghi đột nhiên mở mắt. Rồi sau đó, anh cúi người tới, tay lại tiếp tục mò tới nơi nào đó giống như tối qua vậy. Tân Quỳ a một lát, phản ứng lại trong nháy mắt, vội vàng kẹp chân lại, ngăn cản động tác của anh. Làm gì vậy? Có chút không yên lòng. Qua một đêm, Hạ Vân Nghi dừng lại, đột nhiên nhớ tới động tác vừa rồi của cô trên ghế sofa. Quấn quýt như sâu gióm, anh hỏi, có phải còn sưng không? Hạ Vân Nghi quả thật là đang rất thương nhớ. Tân Quỳ thì ngược lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ bừng lên, hồng nhạt từ vành tay lan lên phía trên, khiến người ta xấu hổ và giận dữ hơn. Đúng lúc này Thành Oanh lại nhắn tới một tin. Thành Oanh, phu sướng phụ tùy, tình yêu thần tiên, tình yêu tuyệt mỹ. Tân Quỳ đột nhiên muốn rút lại tin nhắn vừa nãy. Cái gì mà phu sướng phụ tùy chứ? Cô không muốn tùy anh đâu. Cách chương.